Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Trong lòng của Đằng Vương nhị không được nghĩ đến, lại nói tiếp, chính mình có phải còn nên cảm tạ Lâm Hiểu Phong một phen hay không? Rốt cuộc không có Lâm Hiểu Phong, chính mình không thể trở thành một trong những bá chủ được. Đương nhiên, ý tưởng này cũng chỉ là chợt lóe qua. Lúc này các vị tướng lãnh phía dưới hắn đều là thủ hạ cũ của Thụ Ma Vương lúc trước. Kẻ thù tới cửa, dù như thế nào cũng phải tỏ thái độ mới được. Đằng Vương vỗ vào ghế một cái, đứng lên, trên mặt tất cả đều là sát nghiệt. Lâm Hiểu Phong vậy mà còn dám tìm tới cửa, để cho hắn tiến vào, ta muốn nhìn xem hắn ăn gan hùm mật gấu gì mà dám chạy tới nơi này. Ta đã tới. Thanh âm của Lâm Hiểu Phong từ ngoài cửa truyền đến. Lúc này Lâm Hiểu Phong đi vào, đại sảnh dưới chân hắn vẫn là dây leo, tuy nhiên những dây leo đó rất là dày đặc, hơn nữa đều bằng phẳng bóng loáng. Trong đại sảnh hai bên trái phải có chừng 10 người, trong đó cũng có một số cao thủ cảnh giới giải tiên, tuy nhiên đại bộ phận còn không thể đạt tới cảnh giới giải tiên. Sau khi Lâm Hiểu Phong tiến vào, trong ánh mắt của một đám tướng lãnh đó đều như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong, dường như muốn xông lên đem Lâm Hiểu Phong xé nát. Thụ Ma Vương đối với đại đa số bọn họ đều coi như không tồi, rất nhiều người càng là đã chịu sự đề bạt của Thụ Ma Vương mới có ngày hôm nay. Nhìn những khuôn mặt đầy địch ý đó, Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, cũng không có cảm giác được uy hiếp gì. Thụ Ma Vương đã chết, hiện tại những người này chẳng qua là bởi vì lúc trước đã chịu ân tình của Thụ Ma Vương mới có thể tràn ngập ác ý. Nhưng nếu chính mình có thể cho bọn họ một ít lợi ích, ở trước mặt lợi ích, sợ rằng không có mấy người còn sẽ nhớ rõ Thụ Ma Vương. Đằng Vương híp hai mắt, nhìn Lâm Hiểu Phong đã tiến vào nói. Lâm Hiểu Phong, sợ là người đã mất trí rồi, vậy mà cũng dám tới nơi này, dù cho người thực lực cường đại, nhưng người biết đây là nơi nào không? Để người ở đây đều đi ra ngoài đi, ta và người nói chuyện riêng. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói. Trong lòng Đằng Vương nhảy dựng. Ta và người nói chuyện riêng, chuyển tới bên tai của ma thần, người bảo ta xử lý như thế nào? Bằng không ta đem những người ở đây toàn bộ giết sạch, rồi lại chậm rãi nói chuyện cùng ngươi. Những người khác tức khắc cười lên ha ha. Lâm Hiểu Phong đã giết đại vương của chúng ta này, không nghĩ tới lại cuồng ngạo như thế. Thật sự cho rằng một đám người chúng ta đều là ăn chay sao? Quá kiêu ngạo, xem ta đem hắn bắt lấy. Một đám người liền hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đánh tới, muốn đem ra hỏa cuồng ngạo này bắt lấy, lại chậm rãi thu thập. Phiêu huyết ma đào xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong, hắn dùng sức múa may một vòng, một cỗ huyết sát chi khí cường đại lấy Lâm Hiểu Phong làm trung tâm bùng nổ ra ngoài. Đám gia hỏa hướng về phía hắn đánh tới, bị huyết sát chi khí đánh vào trên người, tức khắc bay ngược ra ngoài, một đám đều bị trọng thương. Sao có thể? Tại sao thực lực của gia hỏa này lại mạnh như thế? Trên mặt của những người này, tất cả đều là thần sắc không dám tin tưởng. Bọn họ nhiều người liên thủ như vậy, thế nhưng bị Lâm Hiểu Phong dùng một chiêu dễ dàng đánh bại. Người ở đây hoặc chính là thành chủ trong khu rừng chết chóc, hoặc chính là tướng lĩnh quản lý quân đội. Một cái kết quả như vậy làm cho bọn họ đều có chút không tiếp thu được. Thần sắc nhẹ nhàng phía trước của Đằng Vương kia cứ tức khắc tiêu tán không còn tung tích. Phía trước hắn thật sự đã nghe nói qua Lâm Hiểu Phong thực lực cường hãn, nhưng cũng chưa từng có nhiều lo lắng. Rốt cuộc nơi này là đại bản doanh của hắn, hắn còn che giấu sát chiêu ở đây. Tuy nhiên làm cho hắn không thể nghĩ đến thực lực của Lâm Hiểu Phong thế nhưng cường hãn tới mức độ như vậy. Mặc dù là sát chiêu mà hắn che giấu cũng không chắc có thể đánh bại được Lâm Hiểu Phong. Mời các vị đi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói riêng cùng với Đằng Vương. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong căn bản là không có nhìn tới những người xung quanh bị chính mình đánh cho trọng thương kia, ngược lại ánh mắt nhìn chằm chằm về phía của Đằng Vương đang ngồi phía trên. Đám người bị thương lúc này đã là bại tướng, đương nhiên không còn thần sắc kiêu ngạo giống như vừa rồi, một đám cúi đầu đi ra ngoài. Đằng Vương híp hai mắt nhìn Lâm Hiểu Phong ở phía dưới nói. Người đơn độc lại đây là muốn ta tha cho các người trở về dương gian sao? Không sai. Lâm Hiểu Phong không chút do dự gật đầu, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm về phía của Đằng Vương. Đằng Vương hừ lạnh một tiếng. Như thế nào, muốn dùng tính mạng của ta làm uy hiếp sao? Lâm Hiểu Phong, nếu như ta được ma thần đề bạt là một trong bốn vị bá chủ, liền sẽ không dễ dàng phản bội hắn. Mặc dù người giết chết ta, ta cũng sẽ tiến vào trong vùng biển hắc ám, ma thần vẫn có thể đem ta sống lại. Đây là điểm mà Đằng Vương có tự tin. Chính mình vì ma thần chết trận, mặc dù là đã chết, ma thần cũng sẽ đem chính mình sống lại. Hắn còn có cái gì cần phải sợ đây? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, trên mặt cũng toát ra thần sắc tò mò. Một khi đã như vậy, vì sao trong vực sâu hắc ám vẫn luôn có hạng người tham sống sợ chết như vậy? Lông mày của Đằng Vương nhíu lại, không rõ hàm nghĩa trong lời nói này của Lâm Hiểu Phong. Chỉ sợ mặc dù là ma thần, cũng không thể tùy tiện đem người từ vùng biển hắc ám làm sống lại được. Bản thân hắn khẳng định cũng sẽ có tổn thương nhất định, hoặc là phải đánh đổi. Cho nên người mà hắn làm sống lại cần thiết phải có giá trị lợi dụng mới được. Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới Đằng Vương một phen. Còn người như ngươi, thứ cho ta nói thẳng, thực lực này của ngươi có lẽ thật sự không chắc có thể làm ma thần phải trả giá thật lớn tới giúp ngươi sống lại. Đằng Vương đột nhiên vỗ mạnh một cái vào ghế, đứng lên quát lớn. Lâm Hiểu Phong, ngươi muốn đánh nhau cùng với ta sao? Lâm Hiểu Phong chắp tay sau lưng nói. Ta tới là nói chuyện hợp tác. Không cần nói chuyện, ta không có khả năng hợp tác cùng với ngươi. Đằng Vương kiên định nói. Lâm Hiểu Phong nói. Vậy thì chưa chắc, phía trước có lẽ sẽ không, nhưng hiện tại sẽ như vậy. Những thủ hạ của ngươi, chỉ sợ không ít người đang nhìn chằm chằm vào vị trí của ngươi đi. Lúc này chúng ta gặp mặt riêng tư thế này, bọn họ có thể đưa tiền cho ma thần hay không? Lại còn sẽ thêm mắm thêm muối, nói cho ma thần cái gì không đây? Ngươi có ý tứ gì? Đằng Vương đột nhiên ý thức được mục đích của Lâm Hiểu Phong. Tình huống lúc này thật sự là mẫn cảm, đổi thành chính mình là ma thần, nếu biết được hắn cùng với Lâm Hiểu Phong lén gặp mặt, muốn không nghi ngờ cũng đều rất khó. Lâm Hiểu Phong chắp tay sau lưng, nhìn sắc mặt đối phương âm tình bất định, liền nói. Ta nói rồi, lần này ta tới nói chuyện hợp tác, hơn nữa là đại biểu cho Trào Yêu Cục tới nói. Đằng Vương siết chặt nắm tay. Người cho rằng ta sẽ dễ dàng nhượng bộ như vậy sao? Cùng lắm thì ta sẽ đi giải thích rõ ràng với ma thần. Chuyện này có thể giải thích được rõ ràng sao? Trên đời không thấy rõ nhất, đó là nhân tâm. Những thủ hạ đó của ngươi, không biết có bao nhiêu người muốn thay thế ngươi, liền giống như ngươi thay thế được Thụ Ma Vương vậy. Bọn họ sẽ đưa cho ma thần cái gì đây? Nói ta và ngươi gặp mặt chỉ là nói chuyện phong hòa tuyết nguyệt một chút, hoặc là ngâm thơ câu đối hay sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo tươi cười chân thật, nhưng ở trong mắt của Đằng Vương, tươi cười chân thật này lại cũng không chân thật, ngược lại là tràn ngập xảo trá. Kỳ thật ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong không có muốn đến gài bẫy Đằng Vương như vậy, chẳng qua thấy tình cảnh như vậy liền mới nói như thế. Đằng Vương cười lạnh nói. Người cho rằng người nói dăm ba câu là có thể làm loạn tâm trí của ta sao? Đằng Vương đứng lên, hắn gắt gao như chăm chăm về phía của Lâm Hiểu Phong. Tâm trí của ta sẽ dễ dàng dao động như thế sao? Lúc này ngươi nói như thế, chứng minh tâm trí của ngươi đã dao động. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo tươi cười nhàn nhạt, nói. Trong lòng ngươi càng thêm minh bạch, địa vị của chính mình ở trong lòng ma thần có lẽ cũng không cao. Đằng Vương gắt gao siết chặt chiếc ghế, hắn nói. Chuyện này thì như thế nào? Ta vẫn như cũ là tứ đại bá chủ. Lâm Hiểu Phong khoanh tay nói. Trước mắt, ngươi đánh cũng đánh không lại ta. Những thủ hạ đó của ngươi, có lẽ lúc này ta thông báo cho ma thần, muốn đem ngươi thay thế. Không ngại ngươi đến cạnh nhờ Trào Yêu Cục chúng ta. Chờ sau khi ma thần bị giải quyết, vực sâu hắc ám đều cho ngươi, như thế nào? Đằng Vương ha ha nở nụ cười. Lâm Hiểu Phong, tư lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng ngươi cũng không phải là một thuyết khách đủ tư cách. Tại chỗ sâu trong rừng rậm khô héo, bên trong một cung điện đen nhánh, lúc này một người từ bên ngoài đi tới nơi này. Ma thần chậm rãi đẩy ra đại môn của cung điện, cửa mở, ma thần một mình đi vào, ánh mắt thấy được tòa tượng đá ma tôn kia. Lúc này Vượng Tài cũng từ phía sau tượng đá ma tôn đi ra, khóe miệng của ma thần lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Người lúc trước khiêu chiến ta, hiện giờ lại biến thành một con chó, thật là buồn cười. Phải không vậy? Vượng Tài nhìn ma thần nói, ngươi lại không có chút biến hóa nào, trước sau vẫn kiêu ngạo như vậy. Ma thần nói, nói về kiêu ngạo, ai có thể kiêu ngạo như ma tôn ngươi? Thực lực đỉnh của cảnh giới thiên tiên, lúc trước liền dám khiêu chiến ta đã vượt qua bờ đối diện. Đúng vậy. Vượng Tài thở ra một hơi thật dài, vài ngàn năm đã đi qua. Ma thần nói, biết vì sao ta đến không? Vượng Tài nói, giết ta sao? Ma thần khẽ gật đầu. Vượng Tài cười nói, thì ra ma thần cũng có thời điểm sợ hãi, sợ hãi ta khôi phục thực lực đem người đánh bại. Ma thần nói, dù cho người khôi phục thực lực ta vẫn không sợ. Đột nhiên trên người Vượng Tài thế nhưng xuất hiện quang mang màu đen lóng lánh. Người... Trong mắt ma thần toát ra thần sắc kinh ngạc, sắc mặt hắn tức khắc âm trầm xuống. Người đây là có ý tứ gì? Nhìn không ra hay sao? Vượng Tài ha hả cười to. Ta chính là chờ người tới, một mình ở tại đây, lặng yên không một tiếng động khôi phục thực lực, có ý nghĩa gì? Hắc quang dần dần biến mất, một nam nhân cường tráng thân cao 3 mét, đầu mọc ra hai sừng, tóc rối tung, mang theo một thân áo giáp đen nhánh, xuất hiện ở trong đại sảnh. Đây chính là ma tôn, nam nhân đã từng khiêu chiến ma thần khi ma thần ở thời kỳ đỉnh cao nhất. Thì ra người đã tới bên cạnh ranh giới, ta đến làm cho người cảm thấy được nguy cấp vô cùng vô tận, lúc này mới làm cho người rốt cuộc khôi phục lại thực lực. Ma thần sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì ma tôn đột nhiên khôi phục thực lực mà kinh hoàng. Mặc kệ như thế nào, khí độ vẫn là phải có, hắn chính là ma thần. Ma tôn hơi hơi nhắm hai mắt, siết chặt nắm tay, hét to một tiếng. Đột nhiên toàn bộ vực sâu hắc ám phảng phất đều vang vọng thanh âm của hắn, không ít người đều bị hoảng sợ. Ma tôn nhìn chằm chằm hai mắt của ma thần nói, cứ như vậy giết người không khỏi cũng quá mức không thú vị. 7 ngày sau, ma tôn ta đem địa điểm cũ của Giang Nam Thành khiêu chiến ma thần. Ma tôn ta đã trở lại. Một thanh âm này vang lên, vang vọng toàn bộ vực sâu hắc ám. Ma thần nghe ma tôn khiêu chiến, hắn nói, nếu ngươi muốn đánh bại ta, hiện tại liền có thể động thủ thử xem, hà tất phải chờ đợi đến 7 ngày sau. Ma tôn liếm liếm môi, trong ánh mắt tất cả đều là quang mang khác thường. Khiêu chiến ngươi đương nhiên phải ở trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ, đến lúc đó đánh bại ngươi mới là cảm thấy vui sướng nhất. Khóe miệng ma thần lộ ra khinh thường, cuộc đời của ngươi đó là khiêu chiến ta sao? Đi ở phía sau ta, người vĩnh viễn chỉ là một cái bóng. Sau khi ta lại một lần nữa đánh bại ngươi, cái tên ma tôn của ngươi cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Vậy thì đã sao? Ma tôn lớn tiếng nói, lão tử để mắt tới ngươi mới khiêu chiến ngươi. Trên người ma tôn tràn ngập sự ngông cuồng, đây là ngông cuồng phát ra từ nội tâm, phát ra từ xương tủy. 7 ngày sau, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Ánh mắt của ma thần lập lòe, xoay người lên đi ra khỏi đại điện. Toàn bộ vực sâu hắc ám đã bởi vì lời nói của ma tôn mà chấn động. Bên trong cung điện Đằng Thụ Thành, sắc mặt Đằng Vương đã thay đổi. Hắn không nghĩ tới ma tôn sẽ đột nhiên tuyên bố trở về, hơn nữa còn muốn khiêu chiến ma thần. Tin tức này đối với hắn mà nói không khác gì là sét đánh ngang tai. Lâm Hiểu Phong cũng là ngây người tại chỗ, đầu có chút ngây ngốc. Không nghĩ tới tên Vượng Tài kia thế nhưng đột nhiên sẽ khôi phục lại thực lực, hơn nữa còn sẽ trực tiếp tuyên bố khiêu chiến ma thần. Ánh mắt của Đằng Vương lập lòe, hắn đối với Lâm Hiểu Phong nói, đã xảy ra biến cố, ta phải lập tức chạy đến cung ma thần. Bên này có lẽ sẽ có sơ sẩy, không cẩn thận đem các người chạy đi, việc này liền không phải ta có thể quản được. Đây cũng coi như là Đằng Vương đã tỏ thái độ của mình, nếu như là phía trước, chỉ sợ bất luận như thế nào Đằng Vương cũng sẽ kiên định đối đầu đến cùng với Lâm Hiểu Phong. Nhưng hiện tại nếu như 7 ngày sau ma thần thất bại thì sẽ thế nào? Hết thảy những chuyện này đều có chút xảy ra ngoài dự kiến. Lúc này cũng coi như là hắn bán cho Trảo Yêu Cục một chỗ tốt, ai có thể nói chuẩn bị tình huống về sau sẽ như thế nào? Lâm Hiểu Phong nghe xong Đằng Vương nói, đương nhiên cũng có qua có lại. Cái sơ sẩy này Trảo Yêu Cục sẽ nhớ kỹ. Lâm Hiểu Phong nói xong cũng không rong dài, xoay người lên rời đi. Mà chấn động lớn nhất còn có Lâm Bình Xuyên, Ma Lục, còn có Long Tộc Nhất ở trong cung ma thần. Bọn họ là trăm triệu lần không nghĩ tới Ma Tôn vậy mà sẽ xuất hiện ở ngay lúc này. Cũng tốt, kể thần hắn xuất hiện ở thời điểm này cũng coi như không tồi. Ít nhất không có ở thời điểm bọn họ đại chiến cùng với Trảo Yêu Cục giết ra, đã xem như thương nể tình. Tuy nhiên, lấy thực lực đỉnh cảnh giới tiên tiên của Ma Tôn lúc trước, liền khiêu chiến ma thần đã vượt qua bờ đối diện. Tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng phân thực lực này cũng là làm cho người ta ra đầu tê dại. Bên phía 12 sứ đồ, thật ra còn tốt, Bạch Thủy Thanh cũng không có quá nhiều kinh ngạc, dường như đã sớm đoán được. Mọi người hội tụ ở đại điện cùng ma thần muốn thương nghị một chút chuyện này, nhưng ai cũng đều không thương nghị ra một kết quả. Rốt cuộc ma tôn cùng với ma thần đại chiến, loại trình độ chiến đấu này ai cũng không nói trước được. Vạn nhất ma thần không cẩn thận liền thất bại ở trong tay ma tôn thì sao? Đến lúc đó vực sâu hắc ám bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Mà bên kia, Lâm Hiểu Phong đã chạy về tới chỗ của mấy người Tĩnh Thủy. Mấy người Tĩnh Thủy, Nhạc Hảo Lâm, Hồ Sửu, Cam Nhĩ Mạn, Trần Chí Cương đương nhiên là nghe được thanh âm của ma tôn mới vừa rồi. Lâm Hiểu Phong vừa trở về, Tĩnh Thủy liền vội vàng hỏi: Vượng Tài đã khiêu chiến ma thần? Ta đã biết, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Tình huống có chút khó bề phân biệt, các người trở về Dương Gian trước lại nói. Các người? Lông mày của Tĩnh Thủy nhăn lại, hai mắt nàng nhìn chằm chằm với Lâm Hiểu Phong nói. Anh thì sao? Chẳng lẽ anh không quay về sao? Lâm Hiểu Phong bị đôi mắt này của Tĩnh Thủy nhìn tới, trong lòng có chút áy náy. Hắn đương nhiên cũng là đối lý, rốt cuộc đã đáp ứng với Tĩnh Thủy, về sau sẽ ở bên cạnh nàng. Chuyện này em cần thiết phải nghe anh, rời khỏi vực sâu hắc ám. Anh tốt xấu gì cũng phải gặp Vượng Tài một chút. Vương bát đản kia, hắn cứ như vậy khiêu chiến ma thần, mẹ nó. Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một câu. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong biết Vượng Tài sẽ khiêu chiến ma thần, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, một chút chuẩn bị cũng đều không có. Nếu nói Vượng Tài cùng hắn thương nghị trước, đến lúc đó Trảo Yêu Cục có thể phái người tiến công vực sâu hắc ám, lúc đó có cao thủ như Vượng Tài trợ trận, phần thắng có thể nói là cao hơn rất nhiều. Lông mày trên mặt của Tĩnh Thủy gắt gao nhăn lại, lộ ra vẻ u sầu. Nàng đương nhiên cũng là không muốn Lâm Hiểu Phong ở lại trong vực sâu hắc ám này. Tuy rằng thực lực của Lâm Hiểu Phong hiện giờ cũng coi như là cao thủ đứng đầu, nhưng trong vực sâu hắc ám, ma thần vẫn như cũ có thể dễ dàng đem hắn đánh chết. Nếu nàng cứ định như vậy, làm sao có thể yên tâm cho Lâm Hiểu Phong? Tĩnh Thủy bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong nói: Nếu anh không đi, em cũng sẽ không đi. Em... Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại. Em đã sớm không để ý đến sinh tử, mặc dù là chết, em cũng muốn ở bên cạnh anh. Bên trong hai mắt của Tĩnh Thủy, tất cả đều là thần sắc kiên định, không chịu lùi bước chút nào. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi thật sâu, nhìn bộ dáng của Tĩnh Thủy, trong lòng hắn cũng là không khỏi có chút xúc động. Vậy thì em hãy ở lại cùng anh đi. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Trần Chí Cương, nói: Người hãy liên hệ thám tử, mang theo đám người nhà Hạo Lâm, Hồ Xỉu trở về Dương Gian đi. Đằng Vương đã nhả ra rồi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem chuyện đã phát sinh ở bên phía Đằng Vương đơn giản nói ra. Trên mặt của Trần Chí Cương lộ ra một chút vui mừng, hắn liên tục gật đầu đối với Lâm Hiểu Phong nói: Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đưa bọn họ bình yên rời khỏi nơi này. Lâm chỉ huy, các anh cũng phải cẩn thận. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Xỉu nhìn Lâm Hiểu Phong thật sâu một cái, tuy rằng không có nói thêm cái gì, nhưng cặp mắt kia hiển nhiên cũng đang nói, bảo Lâm Hiểu Phong tự mình cẩn thận. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy cứ như vậy đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng của mấy người bọn họ rời đi. Sau khi bọn họ biến mất ở trong tầm mắt của hai người, Lâm Hiểu Phong mới trợn mắt nhìn Tĩnh Thủy, trên mặt lộ ra tươi cười. Ây, em thật đúng là rất cứng đầu. Tĩnh Thủy vui cười nói: Em đương nhiên là cứng đầu, cho dù chết, được ở bên cạnh anh cũng là không uổng. Đừng nói những lời không may mắn như vậy, Lâm Hiểu Phong nói. Đi thôi, xem có thể tìm được Vượng Tài trước hay không. Vương bát đản kia thật đúng là không cho người ta bớt lo. Kim Chỉ Thành tọa lạc ở bên cạnh thảo nguyên hắc ám, là nơi có khoảng cách gần Giang Nam Thành nhất. Trong Kim Chỉ Thành này có đủ loại chủng tộc, trong đó nhân tộc cũng có không ít. 10 năm trước, nhân loại đã từng bởi vì được Tư Không Nhất Trần che chở, đã từng có địa vị chỉ dưới ma tộc. Thế nhưng hiện giờ, một trận chiến ở Thiết Phong Thành lúc trước, rất nhiều binh lính nhân tộc tinh nhuệ đã bị tàn sát. Ở trong Giang Nam Thành tất cả cao thủ đều bị giết sạch. Tại vực sâu hắc ám, tuy rằng còn sót lại một ít nhân loại, nhưng địa vị xuống dốc không phanh. Cũng may lúc trước khi nhân loại ở Giang Nam Thành, sau khi phát đạt, đối đãi với các tộc khác cũng đều thân thiện, cho nên những chủng tộc khác đối đãi với nhân loại sau khi nghèo túng cũng còn tạm được, không đến mức ăn thịt người. Nhưng nhân loại bị coi như nô bộc buôn bán, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Hoàn cảnh trong thế giới vực sâu hắc ám này, bất luận kẻ nào đều phải có giá trị. Nó không bình thường giống như dương gian, người giống như phế vật, không đi làm, không kiếm tiền, còn có thể được bố thí, thậm chí còn có thể được trợ cấp xã hội, ý nhân sẽ không làm cho người bị chết đói. Nhưng loại sự tình này ở trong vực sâu hắc ám lại tuyệt đối không thể xuất hiện. Bên trong vực sâu hắc ám vật tư thiếu thốn, tại thế giới mà các loại vật tư thiếu thốn, mỗi người tồn tại đều cần thiết phải có giá trị tương ứng của hắn. Trên đường phố tại Kim Chỉ Thành, ngựa xe như nước, rất là phồn hoa, đủ loại màu sắc hình dạng của các dị tộc ăn mặc phục sức ở trên phố mua bán đồ vật. Lúc này có hai nhân loại ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ xuất hiện ở trên đường phố. Những dị tộc đó vừa thấy tức khắc nhíu mày lại, không ít người đều mau chóng tránh đi. Hai người này đương nhiên là Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy có chút tò mò, nắm tay của Lâm Hiểu Phong đi ở trên đường, nhỏ giọng hỏi: "Những người này vì sao đều tránh đi chúng ta vậy? Chẳng lẽ là nhìn ra chúng ta thực lực mạnh hay sao?" Lâm Hiểu Phong vừa nghe cười nói: "Đám dị tộc này làm gì có bản lĩnh có thể nhìn ra trình độ thực lực của đôi ta. Đôi ta ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ thế này, nếu là trước đây lúc nhân tộc quật khởi vậy cũng là bình thường. Nhưng em nhìn xem ở ven đường cũng thấy được, không ít nhân loại bị coi như nô bộc dùng để buôn bán. Bọn họ là đem chúng ta coi như nô bộc." Tĩnh Thủy trợn to hai mắt nói: "Đem hai ta trở thành nô bộc sao? Nếu như đem tụi ta trở thành nô bộc, vậy vì sao một đám còn tránh đi chúng ta, giống như là sợ hãi chúng ta vậy?" Lâm Hiểu Phong sờ sờ tóc nàng nói: "Bởi vì hai ta ăn mặc ngăn nắp, người có thể cho nô bộc ăn mặc quần áo ngăn nắp như vậy, tốt xấu gì cũng là người có quyền thế, những người khác nào dám tùy ý trêu chọc." Tĩnh Thủy như suy tư điều gì, gật đầu. Lúc này phía trước xuất hiện một cỗ kiệu màu đen tám người khiêng, đi về phía trước. Phía trên còn có một cây cờ đen nhánh. Dị tộc nhìn thấy lá cờ này, vội vàng tránh sang hai bên. Dù cho trên đường có ma tộc, cũng vội vàng tránh đi, sợ đụng phải. Phải biết rằng, ma tộc ở thế giới vực sâu hắc ám này, không khác gì quý tộc, có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ. Đương nhiên không phải là thế lực bình thường. Lâm Hiểu Phong lôi kéo Tĩnh Thủy đi vào bên đường, cũng không muốn chọc phải phiền toái. Trong cỗ kiệu ngồi một ma tộc, thoạt nhìn thực trẻ tuổi. Hắn xốc lên mảnh che kiệu, lại đột nhiên nhìn thấy Tĩnh Thủy đứng ở bên đường. "Dừng lại!" Thanh niên ma tộc ở bên trong hô lên. Cỗ kiệu tức khắc ngừng lại. Người này ăn mặc một thân áo bào màu trắng, tay cầm quạt xếp màu trắng, thoạt nhìn cũng rất phong độ nhẹ nhàng. Hắn chắp tay sau lưng xuống xe ngựa, từ từ đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. "Hai vị là nô bộc nhà ai? Liên quan gì đến ngươi?" Tĩnh Thủy nhíu mày nói. Thanh niên ma tộc nói: "Ta là Kim Hiểu Lôi, là con trai của thành chủ Kim Chỉ Thành. Ta thấy cô nương nhìn trông xinh đẹp, nếu không hãy về làm thiếp cho ta, về sau sẽ được hưởng vinh hoa phú quý bất tận." Tĩnh Thủy vừa nghe cũng cảm thấy sửng sốt, nhưng không được nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Nàng không nghĩ tới chính mình đường đường là một trong tứ đại yêu vương, thế nhưng còn có người ở bên đường đùa giỡn như vậy. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói: "Người có biết là người đang nói chuyện cùng với ai không?" Kim Hiểu Lôi nghe ra trong lời nói của Lâm Hiểu Phong có ý vị uy hiếp nồng đậm, trên mặt lại là lộ ra cười lạnh. "Vậy người cho rằng người đang nói chuyện với ai? Toàn bộ Kim Chỉ Thành này đều là địa bàn của Kim gia chúng ta. Một câu của ta là có thể làm cho người không thể ra khỏi Kim Chỉ Thành." Lúc này một người nâng kiệu, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, vội vàng hô lên: "Cô nương, không cần tin hắn, gia hỏa này chính là biến thái, lừa gạt các cô nương nhân loại chúng ta, sau khi ngủ một đêm liền đem người ta tra tấn đến chết." "Một kẻ hèn nhân loại lại cũng dám nói bậy." Kim Hiểu Lôi bực bội nhìn người này một cái, quạt xếp trong tay cũng xuất hiện lưỡi dao sắc bén, múa may bay về phía Vu Kiệu này. Vu Kiệu sắc mặt trắng bệch, trong lòng cũng là có chút kiên định, hắn nhắm hai mắt chờ chết. Thế nhưng chờ đợi hồi lâu lại không cảm giác được trên người truyền đến đau đớn, hắn nhịn không được mở ra hai mắt. Lâm Hiểu Phong lúc này gắt gao bắt lấy tay của Kim Hiểu Lôi. Tức khắc người trên đường xem náo nhiệt lập tức liền xôn xao, Kim Hiểu Lôi trong Kim Chỉ Thành này thanh danh cũng không nhỏ. Cha hắn chính là thành chủ, ngày thường ở trên phố làm không ít chuyện bắt nạt người khác, người ở trên đường tận mắt nhìn thấy cũng đều không ít. Nhưng bọn họ thật sự chưa bao giờ thấy qua có người nào dám cản Kim Hiểu Lôi. Lúc này bên trong đám người tức khắc vang lên tiếng bàn tán sôi nổi. Ấy, người kia là nô bộc nhà ai vậy? Vậy mà lại lớn mật như thế. Kim Hiểu Lôi muốn giết người, vậy mà còn dám cản. Còn không phải sao, cha của Kim Hiểu Lôi tốt xấu gì cũng là một trong những thành chủ, liền tính là nô bộc trong nhà của Lâm Bình Xuyên đại nhân, chỉ sợ Lâm Bình Xuyên đại nhân cũng sẽ phải nể mặt Kim thành chủ một chút, mà sẽ không bảo vệ người kia. Xem hắn kế tiếp muốn làm như thế nào cho xong việc này. Bên trong đoàn người chung quanh tức khắc muốn xem náo nhiệt. Người dám cản ta sao? Kim Hiểu Lôi không dám tin tưởng đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một phen. Hắn hít sâu một hơi, nói: mà kệ người là nô bộc nhà ai. Phía huyết mà đào xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong, hai mắt hắn nhìn chằm chằm về phía của Kim Hiểu Lôi hô lên: tìm chết. Hai chữ này phát ra bàng bàng va chạm vào trong ngực của Kim Hiểu Lôi. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong khiến cho Kim Hiểu Lôi có áp lực vô cùng to lớn. Thật giống như chính mình ở trước mặt Lâm Hiểu Phong giống như là một chiếc lá, chỉ cần Lâm Hiểu Phong muốn, chính mình tùy thời đều sẽ chết ở trong tay hắn. Tại sao lại như vậy? Người trước mặt này bất quá chỉ là nô bộc, chẳng qua là nô bộc của một nhà khác, chính mình là con của một thành chủ. Trên thế giới không có nô bộc nào sẽ có gan lớn đến giết chết con trai của một thành chủ. Nghĩ vậy, Kim Hiểu Lôi gào giống một tiếng, dùng sức vung quạt xếp. Quạt xếp bay thẳng đến cổ của Lâm Hiểu Phong lượn vòng đi qua. Nếu là người thường, chỉ ra ở dưới sự bay múa của quạt xếp đó, đầu liền sẽ rơi xuống trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong nháy mắt ra tay, quạt xếp chia làm hai đoạn, rơi ở trên mặt đất. Người dám hủy hoại quạt xếp của ta? Kim Hiểu Lôi sắc mặt biến đổi. Hắn rất thích chiếc quạt xếp này, không phải vì bảo bối có nhiều lợi hại, chẳng qua đây là lễ vật mà cha hắn đã đưa cho. Nhưng tiếp theo, phía huyết ma đào đâm vào bên trong ngực hắn. Lâm Hiểu Phong một đao rút ra, Kim Hiểu Lôi cảm giác được trong ngực truyền đến đau đớn. À, đau quá, đau quá. Kim Hiểu Lôi đã khi nào chịu qua loại thương thế này? Mồ hôi hắn đầy đầu, cả người run rẩy không thôi, tận mắt nhìn thấy máu tươi từ trong ngực trào ra. Hắn không ngừng lui về phía sau, va vào trên cố kiệu, không ngừng lắc đầu, nhìn Lâm Hiểu Phong đang cầm phiêu huyết ma đao trong tay. Không có khả năng, làm sao ngươi dám giết ta? Ta là con trai của thanh chủ. Tiếp theo trong ánh mắt của hắn, tất cả đều là thần sắc oán giận. Nhân loại, cha ta chính là thanh chủ ở nơi này, ta đã chết, người cũng nhất định không sống được. Người sẽ chết ở chỗ này. Hai người các người đều phải chết. Hắn càng kích động, máu thể trên ngực cũng chảy xuôi ra càng nhiều. Dần dần hắn cảm giác được cả người vô lực, chậm rãi sủi lơ ngồi trên mặt đất. Tĩnh Thủy đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: kỳ thật không cần thiết giết hắn, sẽ gây thêm phiền toái cho chúng ta. Lâm Hiểu Phong nói: thời điểm hắn dám đùa giỡn em đã là một người chết, huống chi Lâm Bình Xuyên ở tại đây cũng không dám làm như thế. Chỉ là con trai của thanh chủ, ai cho hắn lá gan đó? Nghe Lâm Hiểu Phong nói, trong lòng của Tĩnh Thủy cũng cảm giác được thực ấm áp. Ở trong mắt của Lâm Hiểu Phong, giết chết người như Kim Hiểu Lôi giống như giết chết một con gà, cũng không tính là chuyện lớn gì. Nhưng những tiểu thương ở trên phố cùng với những người qua đường, toàn bộ đều bị dọa cho trừng lớn hai mắt. Nhân loại trước mắt này vậy mà gan lớn như vậy, thật sự dám giết chết con trai của thanh chủ, hơn nữa còn ngang nhiên giết chết ở trước mặt mọi người. Không ít người đều cảm giác được có chút lạnh gáy. Kiếm Nhất Phi chính là thành chủ ở nơi này, ở chỗ này chính là người có quyền lực tối cao. Những người bọn họ nhìn thấy Kim Hiểu Lôi chết, nói không chừng cũng sẽ gặp phải tai ương. Nếu như Kim Nhất Phi trách tội, vì sao bọn họ không ngăn trở Lâm Hiểu Phong thì sao? Trước nỗi đau mất con trai, ai cũng không biết Kim Nhất Phi sẽ làm ra chuyện gì. Vô số người vây xem vội vàng rời khỏi nơi này sợ bị liên lụy. Tám phu kiều kia cũng ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Kim Hiểu Lôi đã chết, bọn họ là phu kiều, mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn họ cũng khó thoát khỏi một kiếp. Bọn họ sẽ bị chôn cùng. Người trên phố trên cơ bản đã trốn sạch. Lâm Hiểu Phong nhìn những phu kiều đó ngây ngốc đứng ở tại chỗ, hắn lục soát trên người của Kim Hiểu Lôi một chút, tìm ra không ít tiền tài, sau đó ném cho những phu kiều đó. Các người cầm lấy tiền rời khỏi Kim Chỉ Thành tới nơi khác sinh sống. Những phu kiều đó sắc mặt khó coi nói: Vị này, đại nhân, chúng tôi là phu kiệu của Kim Hiểu Lôi, hắn chết ở nơi này, chúng tôi sẽ trốn không thoát, thành chủ Kim Nhất Phi sẽ không bỏ qua cho chúng tôi. Lâm Hiểu Phong nói, Kim Hiểu Lôi là ta giết, Kim Nhất Phi kia muốn tìm phiền toái cũng là tìm ta trước. Những phu kiệu đó nghĩ thầm, sau khi tìm được người, không phải là sẽ vẫn đưa bọn họ bắt trở về hay sao? Bất quá không có người nguyện ý chịu chết, tám phu kiệu cũng không muốn ở chỗ này lâu, mặc kệ có thể đào tẩu hay không, luôn là có một con đường hy vọng. Mấy người vội vàng lên rời khỏi nơi này. Chúng ta thì sao? Ở chỗ này chờ đợi Kim Nhất Phi tìm tới chúng ta gây phiền toái sao? Tĩnh Thủy trêu cho mắt hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, không có thời gian nhàn rỗi ở chỗ này, trước tiên tìm một chỗ để ở đã. Hai người đi qua hai con phố, đi vào trong một nhà trọ. Mới vừa đi vào, người bên trong toàn bộ đều thảo luận. Nghe nói chưa, vừa rồi Kim Hiểu Lôi bị người bên đường giết. Vương bắt đản Kim Hiểu Lôi kia đã hủy hoại bao nhiêu cô nương, bị như vậy thật xứng đáng. Là đắc tội đại nhân vật nào vậy? Ấy không phải đại nhân vật, nghe nói là nhân loại giết người. Ấy da, không nghĩ tới nhân loại vậy mà còn dám giết người. Chỉ sợ Kim Chỉ Thành sắp nổi lên tình phong huyết vũ. Trưởng quầy của nhà trọ này là một lão nhân hơn 60 tuổi, đeo một chòm râu trắng, đầu có sừng dê. Chủ nhà trọ này đương nhiên cũng nghe thấy những người đó thảo luận. Lúc này thấy một nam một nữ nhân loại đi tới, cả người run lên. Ở trọ. Lâm Hiểu Phong đối với ông chủ nhà trọ nói. Thanh âm của Lâm Hiểu Phong làm không ít người đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm, ánh mắt đầu nhìn về phía bên này. Một nam một nữ, hơn nữa ăn mặc ngăn nắp đẹp đẽ. Chẳng lẽ chính là người mới vừa rồi giết chết Kim Hiểu Lôi kia sao? Vừa rồi người ở trên đường nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cũng là không ít, trong đó cũng có người chạy tới bên trong này. Người chính là người giết chết Kim Hiểu Lôi. Trái tim của trưởng quầy run rẩy, trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Tĩnh Thủy nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của trưởng quầy này, lên ở một bên giải thích. Trưởng quầy ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta cũng không phải là kẻ giết người lung tung. Lâm Hiểu Phong cũng ở một bên nghe được Tĩnh Thủy nói, nhìn không được nở nụ cười. Cô nàng này thật đúng là ngây thơ. Hắn nói, em thật sự nghĩ rằng hắn đang sợ hãi chúng ta sao? Lúc này trưởng quầy run rẩy chắp tay nói, hai vị, ta muốn bán nhỏ không dễ dàng, cầu xin các vị đừng đem tai họa đến cho chúng ta, còn xin đến nơi khác ở trọ. Tĩnh Thủy lúc này mới phản ứng lại, trưởng quầy này là sợ hãi kế tiếp Kim Nhất Phi sẽ đến trả thù, chứ nào phải sợ hãi hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong nói, cứ cho chúng tôi vào là được, yên tâm, sẽ không liên lụy đến trên người của ngươi. Trưởng quầy dùng sức lắc đầu, lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại. Trưởng quầy, nếu ngươi lại có thái độ này, đôi lát nữa nếu như Kim Thành Chủ phái binh lại đây, ta liền nói chúng ta là thù hạ của ngươi. Trưởng quầy giật mình một cái, trong lòng hắn nhịn không được thầm mắng, đời trước chính mình không biết đã tạo ra nghiệt gì, vậy mà sẽ gặp được chuyện này. Tuy nhiên, sự uy hiếp của Lâm Hiểu Phong hiển nhiên là dùng khá tốt. Sau khi trưởng quầy đưa tới một cái chìa khóa phòng, liền không muốn nhiều lời cùng với Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Đương nhiên, ở trong mắt trưởng quầy, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đã không khác gì là một người đã chết. Ở Kim Chỉ Thành, giết chết Kim Hiểu Lôi, muốn tồn tại rời đi sẽ không có dễ dàng như vậy. Lúc này Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy cũng đi tới phòng cho khách ở trên lầu 2. Nhà trọ này thư cổ xưa, đều là dùng gỗ để xây dựng thành. Dù cho tại trong Kim Chỉ Thành, sợ rằng cũng thuộc về một trong những nhà trọ tốt nhất. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy tiến vào trong phòng, đóng cửa phòng lại. Phòng này khá lớn, trang hoàng cũng không tồi. Tĩnh Thủy rất là vui vẻ ngồi xuống cửa sổ, đẩy cửa sổ ra nhìn cảnh sắc bên ngoài. Lâm Hiểu Phong căn bản không có đem chuyện về thành chủ kia để ở trong lòng. Hắn đi lại ở trong phòng, suy tư nên làm như thế nào tìm kiếm được vượng tài. Phủ thành chủ tại Kim Chỉ Thành. Kim Nhất Phi là một đại tướng thủ hạ của Lâm Bình Xuyên, thực lực cũng không tầm thường, đã là cảnh giới giải tiến hậu kỳ. Tọa trấn ở Kim Chỉ Thành nhiều năm, dưới Kim Chỉ Thành tất cả đều là người của hắn, xem như là chư hầu một phương. Tại đại sảnh của phủ thành chủ, Kim Nhất Phi đang bước qua bước lại, sắc mặt cũng không tốt, bởi vì ma tôn xuất hiện. Vực sâu hắc ám, nguyên bản sau khi ma thần xuất hiện, xem như vạn chúng quy tâm, mặc kệ là thực lực hay là tín ngưỡng, ma thần đều là đủ tư cách là thủ lĩnh tối cao. Thế nhưng không nghĩ tới, đột nhiên lại xuất hiện ma tôn, Theo lý mà nói, chuyện của những đại nhân vật như vậy cùng với hắn cũng không có quan hệ. Thế nhưng thật sự trùng hợp chính là Kim Chỉ Thành mà Kim Nhất Phi trấn thủ là nơi có khoảng cách gần Giang Nam Thành nhất. Liệu Kim Nhất Phi có đau đầu hay không? Người ở nơi khác không nói, lúc này trong thảo nguyên hắc ám có rất nhiều thế lực đều muốn đến địa điểm cũ của Giang Nam Thành để xem đại chiến giữa Ma Tôn cùng với Ma Thần. Mà Kim Chỉ Thành của hắn lúc này hội tụ người có thế lực tại khắp nơi trong thảo nguyên hắc ám, trong đó có một số người liền tính là hắn cũng không thể đắc tội. Cái khác không nói, vấn đề bố trí an bài nhân viên tiếp đái đều yêu cầu hắn tới phụ trách. Đột nhiên một vệ binh nôn nóng từ bên ngoài vọt vào, sắc mặt của hắn đỏ lên nói: Thành chủ, thiếu chủ hắn hiểu lỗi sao? Kim Nhất Phi nhíu mày lại nói: Hắn lại đi ra ngoài gây họa gì sao? Gần đây không phải ta đã nói cho hắn trong thành chúng ta tới không ít đại nhân vật, bảo hắn bớt đi ra ngoài lêu lổng hay sao? Vệ binh này hít sâu một hơi, lắc đầu nói: Không phải, thiếu thành chủ, hắn đã chết ở trên đường cái, bị người ta giết chết. Kim Nhất Phi đứng ở tại chỗ giống như đang hứng chịu một tiếng sét. Kim Hiểu Lôi là con trai duy nhất của hắn, tuy rằng ngày thường làm sang bậy một ít, nhưng Kim Nhất Phi cũng đều tùy ý hắn. Chính mình đánh hạ thế lực lớn như vậy, con trai làm sang bậy một chút thì như thế nào? Chỉ cần không đắc tội với đại nhân vật, không thể chia vào lên được rồi. Kim Nhất Phi trầm khuôn mặt hỏi: Hiểu Lôi đắc tội với ai? Lâm đại nhân sao? Nếu thật sự là như thế, Lâm đại nhân cũng quá mức. Tốt xấu gì cũng là con trai của ta, đã làm sai chuyện cũng nên tự ta giáo huấn mới đúng. Lâm Bình Xuyên cùng với một ít đại nhân vật ở thảo nguyên hắc ám đã tới Kim Chỉ Thành, Kim Nhất Phi cũng đều đã biết. Cho nên sau khi hắn nghe nói Kim Hiểu Lôi đã chết, phản ứng đầu tiên đó là bị Lâm Bình Xuyên giết chết. Đổi thành những người khác, ai dám động tới con trai của Kim Nhất Phi hắn? Không nghĩ tới vậy bên kia lại lắc đầu nói: Là hai nhân loại ăn mặc ngăn nắp. Kim Nhất Phi nghe xong, hai mắt lập tức trở nên khác thường. Người nói cái gì? Lặp lại một lần nữa xem. Nói xong, Kim Nhất Phi gắt gao bắt lấy cổ của vệ binh hét lớn: Nhân loại giết chết con ta! Vệ binh gật đầu đáp. Kim Nhất Phi nhịn không được gào giống lên: Người nào vậy mà cũng dám ở chỗ ta giết con ta? Bọn họ ở nơi nào? Đang ở trong nhà trọ tại phía bắc. Giết con ta? Còn ở tại nhà trọ mà không trốn chạy? Trong ánh mắt của Kim Nhất Phi là sát ý vô cùng vô tận. Phái binh đem nhà trọ tại phía bắc vây quanh lại. Kim Nhất Phi lạnh giọng nói: Người giết con ta, không ai có thể chạy thoát. Vâng. Nhà trọ ở phía bắc, một số người nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy vào ở. Có một số người đầu óc thông minh một chút đã yên lặng rời đi, minh bạch nơi này sắp xảy ra chuyện. Mà có một ít còn không có phản ứng lại, vẫn ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Đột nhiên trước sau của nhà trọ này đã bị binh lính ăn mặc áo giáp màu đen vây quanh. Trán của trưởng quầy này chảy ra mồ hôi, thầm nghĩ trong lòng không xong, quả nhiên Kim Nhất Phi đã phái binh lại đây. Thậm chí phòng ốc phía trước phía sau, mái hiên của nhà trọ này cũng tất cả đều là binh lính. Trong tay của những binh lính đó cầm cung tiễn, gắt gao như chằm chằm về phía của nhà trọ. Trưởng quầy, sao lại thế này? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều binh lính như vậy? Người trong nhà trọ có chút hoảng sợ. Có hai người muốn rời khỏi nơi này, mới vừa tới cửa đột nhiên có hai mũi tên bay tới bắn vào trên ngực của bọn họ. Hai người nháy mắt bị mất mạng. Kim Nhất Phi ăn mặc một thân chiến giáp đen nhánh, tay cầm hai đại chùy nặng ngàn cân, cả người tràn ngập sát khí, xuất hiện ở phía trước binh lính. Kim Nhất Phi chấp trưởng Kim Chỉ Thành nhiều năm, bên trong thành người quen biết hắn không phải số ít. Thấy hắn xuất hiện, không ít người đều âm thầm nhíu mày. Trong nhà trọ còn có một số người có đầu óc đã lặng lẽ trốn tới lầu 2 tìm kiếm một căn phòng trốn tránh. Mà kẻ ngu dốt một chút thế nhưng vẫn như cũ ngồi ở trong đại sảnh xem náo nhiệt. Kim Nhất Phi nâng tay lên lớn tiếng nói: Bắn tên! Vô số mũi tên bắn về phía nhà trọ, hàng loạt tiếng kêu rên vang lên. Trong đại sảnh lầu 1 của nhà trọ không ít người đang ngã xuống trên mặt đất, thân chúng mũi tên vô cùng thê thảm. Kim Nhất Phi lạnh mặt nhàn nhạt nói: Người giết chết con của ta ở nơi nào? Kim thành chủ, tôi biết. Trưởng quầy run mật mật từ quầy đứng lên, Hắn nói, bọn họ ở phòng số 10 trên lầu 2. Chuyện này cùng chúng tôi không có liên quan. Kim thành chủ tha mạng, tha mạng. Trong lòng trưởng quầy có thể nói là cực kỳ hận Lâm Hiểu Phong. Nếu không có Lâm Hiểu Phong, sao có thể phát sinh chuyện như thế này? Kim Nhất Phi nhàn nhạt nói, để đem người bắt lại cho ta. Tức khắc, có một tiểu đội ở bên người hắn liền vọt vào trong nhà trọ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.